Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 842. Tái ngộ Miyawa Keitasu, Conan đã hiểu, ở hắn dùng giọng Kansai đọc lên đoạn văn này thời điểm hắn liền đã hiểu. Nhật ngữ thứ này ở ngoại quốc trong mắt người là phức tạp. Cameron đặc vụ nghe không hiểu sẽ lầm tưởng đối phương là tự sát cũng hợp tình hợp lý. Kamikawa-san cũng đã hiểu, liền cùng tiếng Trung như thế. Rất nhiều từ ngữ ở không giống trong giọng nói ý tứ đều là không giống nhau. Lại như khe nằm, cái này vạn năng từ, ở không giống ngữ điệu bên trong, ý tứ hoàn toàn khác nhau. Những người địa phương này tập mãi thành quen đồ vật, nhưng đối với người ngoại địa tới nói liền hoàn toàn là dằn vặt. Mà tiểu AB, chính là kẹo cầu ý tứ, người chết trong miệng. Cũng vừa hay ngậm lấy một viên kẹo cầu. Hattori tiếp tục bổ sung. Bởi vậy, vị kia cho người chết ăn kẹo cầu hung thủ lúc đó cũng ở trong phòng vệ sinh rồi. Masumi Sera, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Lên tiếng hỏi dò. Ở sau lưng nàng, vị kia FBI đặc vụ Cameron, Megiwa cảnh sát, Mori Kogoro mấy người đều ở. Đúng thế. Cái này cũng là lúc đó cửa phòng rửa tay là mở ra nguyên nhân. Hattori xoay đầu lại, tự tin cười, tiếp tục nói. Vậy vị này FBI lão huynh sở dĩ không có nghe thấy hung thủ âm thanh. Ta nghĩ có thể là bởi vì người chết muốn khuyên nhủ đối phương. Cùng hung thủ hẹn cẩn thận ở cái này phòng ăn gặp mặt. Thế nhưng bọn họ ngồi ở không ngồi cùng bàn. Vì lẽ đó hung thủ liền gọi điện thoại đem hắn gọi vào toilet. Sau đó độc giết hắn. Chỉ cần đem người chết lừa gạt đến toilet. Sau đó lại đem kẹo cường nhét vào trong miệng hắn là được. Lại sau đó đem di động ném đến bồn cầu trong nước. Liền có thể phá hoại trò chuyện ghi chép. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nghe bọn họ suy lý. Rất muốn nắm chút vật gì ăn ăn một lần. Vụ án này ở trên bản chất vẫn có rất nhiều lỗ thủng. Di động vật này cũng không phải nói ngâm nước. Đồ vật bên trong liền biến mất rồi. Ở cao thủ chân chính trong tay. Khôi phục xuất xưởng thiết trí đồ vật đều có thể cho ngươi tìm ra. Chỉ là ngâm nước mà thôi. Hiện tại hỏng rồi. Tu tu là tốt rồi. Chỉ là như vậy vừa đến. Vụ án phá giải tiến thời gian sẽ bị kéo rất dài. Không có như thế cấp tốc mà thôi. Kamikawa săn ánh mắt nhìn về phía trong phòng ăn người. Trong lúc lơ đãng, cùng một ánh mắt đối diện lên. Miyawa Keitasu chính một người ngồi ở phòng ăn bên trong góc ăn cà ri. Cho dù phát sinh vụ án giết người, cũng không có ảnh hưởng hắn ăn uống. Nhìn thấy Kamikawa săn nhìn lại, hắn để đũa xuống, dương môi hướng hắn lộ ra một cái nụ cười. Kamikawa-san có chút ngoài ý muốn, thực sự không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải người này. Hắn còn chưa có đi xác nhận cái tên này đúng hay không xưởng rượu người đâu. Cái tên này liền xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Làm sao? Conan chú ý tới Kamikawa-san ánh mắt dừng lại. Nhưng mà bởi thân cao nguyên nhân, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn một cái người quen biết, ta qua đi chào hỏi. Nếu nhìn thấy, vậy hắn liền qua đi chào hỏi. Bọn họ hiện nay vẫn còn một loại hữu hảo trạng thái. Cho dù đối phương là xưởng rượu người, vậy cũng không có gì. Kamikawa-san đi tới, trực tiếp lôi kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Cười nói, Miyawa tiên sinh, thật là đúng dịp a, kỳ thực ngươi đi vào thời điểm ta liền nhìn thấy ngươi. Chỉ là khi đó ngươi không nhìn về bên này. Ta liền không chào hỏi. Miyawa Keitasu đúng là thẳng thắn. Hắn xác thực đã sớm nhìn thấy Kamikawa-san. Chỉ là hắn là tới dùng cơm. Cũng không có cần thiết cố ý qua đi chào hỏi. Có sao nói vậy? Tiệm này cà ri đúng là nhất tuyệt. Tiệm này cà ri tương đối khá. Kamikawa sao cun rảnh rỗi nhất định phải thử một chút. Đối với mỹ thực, người không tự giác liền muốn bán an lợi. Miyawa Keitasu cũng không ngoại lệ. Thế à, vừa vặn ta cũng đói bụng. Chú ý liều cái bàn không? Này đã là Kamikawa-san ngày hôm nay lần thứ ba nghe được người nói tiệm này cà ri. Xem ra xác thực tương đương được hoan nghênh. Hắn cũng không khỏi mà muốn thử một chút. Tiệm này cũng không có gặp phải vụ án liền đình chỉ ra món ăn. Trừ vừa bắt đầu có rối loạn tưng bừng. Sau khi trong cửa hàng người đều an phận ngồi ở chỗ ngồi hưởng dụng đồ ăn. Cho tới vụ án, Maggie cảnh sát còn muốn từ hầu như ngồi đầy khách nhân bên trong bài trừ kẻ tình nghi. Chờ hắn ăn xong sẽ đi qua xem. Không vội vã, Miyawa Keitasu gật gù, cũng không ngại cùng Kamikawa săn ghép bàn. Hắn cơm đã ăn xong, hiện tại đang dùng cơm sau hoa quả. Người phục vụ đến một phần bảng hiệu cà ri cơm. Kamikawa săn bắt chuyện người phục vụ mang món ăn. Tiện đường cùng Miyawa Keitasu tán gẫu lên. Lần trước nghe ngươi nói ngươi chuyển tới khu Baker. Như thế nào? Ở đã quen thuộc chưa? Vụ án nhiều lần phát khu Baker. Cũng không biết nơi này người đúng hay không quen thuộc gặp phải vụ án. Cho nên mới có thể như thế bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Cũng không cái gì không quen. Viết sách linh cảm đúng là muốn so với ở bên kia thời điểm nhiều hơn không ít. Cách cái mấy ngày, liền có thể làm lại nghe qua báo chí nhìn thấy gần đây phát sinh các loại vụ án. Các loại kỳ kỳ quái quái vụ án. Quả thực là linh cảm cội nguồn. Chính là khoảng thời gian này hắn đều đang bận rộn một chuyện khác. Không làm sao viết sách. Cái kia rất tốt. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cùng cái này người không tính quen. 9. Không quá nhiều có thể tán gẫu. Lại không thể tán gẫu một ít rõ ràng rất tận lực đề tài. Chỉ có thể ngượng ngùng tán gẫu. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Cái tên này lần trước nói mình không sống hơn 30 tuổi. Nhưng số tuổi thọ đồ chơi này khó nói. Như cũ, Miyawa thanh thần cười cười. Cũng không ngại Kamikawa săn hỏi cái này. Sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo bệnh trạng trắng xám. Thân thể gầy yếu như cùng một cái cây gậy trúc. Cảm giác mỗi lần gặp phải ngươi, đều là gặp phải vụ án thời điểm. Miyawa cười khẽ cười cười. Ngữ khí hơi có chút trêu chọc. Lần thứ nhất gặp phải Kamikawa-san thời điểm là ở công viên trò chơi. Tuy rằng lúc đó không phát sinh vụ án, nhưng vào buổi tối công viên trò chơi phát sinh vụ án giết người. Lần thứ hai là ở biệt thự trong núi, cũng phát sinh vụ án giết người. Lần thứ ba là ở hồi tưởng hội lên, hắn theo vị kia Mori Kogoro, phát sinh vụ án giết người. Lần thứ bốn chính là ở đây, trực tiếp là đi tới án mạng hiện trường. Ai, ta cũng cảm thấy Nhật Bản các loại vụ án phát sinh tần suất thực sự là quá cao chút. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không nhận ra gặp phải vụ án là duyên cớ của chính mình. Ai bảo Tokyo tỷ lệ phạm tội như thế cao đây? Hắn nghĩ không gặp được cũng khó khăn. Cũng là, Nhật Bản tỷ lệ phạm tội xác thực quá cao một điểm. Miyawa Keitasu nở nụ cười. Trong mắt lóe ra một đạo ám quang. Nhật Bản không chỉ tỷ lệ phạm tội cao. Cảnh sát phá án năng lực cũng rất thấp. Cái tổ chức kia ở Nhật Bản làm nhiều như vậy lên vụ án. Lại có vài món là bị phát hiện. Cũng phá án. Đừng nói cái gì tổ chức làm quá sạch sẽ. Này tôn tí chính là cảnh sát vô năng thôi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng chính đang hỏi dò khách nhân bọn cảnh sát. Vẻ mặt khá là lãnh đạm. Đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho hắn. Cảnh sát người không dựa dẫm được. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ai, trong ngày thường phát sinh vụ án quá nhiều. Cảnh sát cũng không giúp được. Chấm ngoặc kép. Một vụ án quy trình quá nhiều. Từ xuất cảnh, đến thu thập mẫu, đến hỏi dò, đến lục soát, đến kết án. Trong thời gian này quá trình không hề nhanh. Có một số việc thậm chí cần gia cụ liên quan công văn mới có thể tiến hành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.